Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Về thì hay rồi, thế thì mới tính toán nợ nần được chứ, không kẻ nào thiếu nợ nhà họ Đường ta được đâu. Đường Triều Bính mở mắt ra, lóe lên tia sát ý. Đường Minh Phong chỉ chờ câu nói này của ông mình, bởi một mình anh ta thì không thể làm gì Tôn Hàn được. Anh ta thử hỏi dò: "Ông ơi, người mà Tôn Hàn quan tâm chính là Liễu Y Y, hay chúng ta bắt nó?" Đường Minh Phong nở một nụ cười dâm tà. Thật lòng mà nói, anh ta mới gặp Liễu Y Y vài lần, nhưng lần nào cũng thấy ngơ ngay hết cả người. Không cần nghĩ, Đường Triều Bính cũng biết cháu trai mình đang nghĩ gì. Ông ta tức giận nói: "Tốt xấu gì cháu cũng là cháu thứ hai của nhà họ Đường, mà chỉ biết tới thủ đoạn bẩn thỉu này thôi à? Phụ nữ chính là chướng ngại vật của đàn ông. Nếu cháu cứ mê đắm trong sắc dục, thì ông sẽ chọn một đứa cháu ở chi phụ khác để bồi dưỡng làm người thừa kế đấy." Câu nói này dọa cho Đường Minh Phong sợ mất mật. Nếu không được làm người thừa kế của nhà họ Đường thì Đường Minh Phong còn gì nữa chứ? Anh ta vội thề thốt nói: "Ông yên tâm, cháu sẽ không vì chuyện nam nữ mà làm hỏng đại sự đâu ạ." "Không đúng, từ nay cháu sẽ không cần phụ nữ nữa." "Nói linh tinh cái gì thế? Không cần phụ nữ nữa thì cháu xin người nối dõi cho nhà họ Đường bằng cách nào?" "Ý của ông là đừng quá mải mê chuyện nam nữ. Cứ ông bây giờ đây này, thi thoảng gặp dịp thì chơi, chứ việc gì phải nhì nhằng với ai. Cháu có quyền có thế thì chỉ cần ngoắc tay một cái, bất kể người phụ nữ nào cũng phải quỳ rạp dưới chân thôi." Lúc nói ra câu này, Đường Triều Bính còn thò tay ra bóp mạnh vào ngực của cô gái bao. "Cháu biết rồi ạ." Đường Triều Bính nói những lời này vào lúc trào dâng nhiệt huyết. Điều này khiến Đường Minh Phong hiểu rõ hơn về con người của ông mình. Ngay sau đó, Đường Triều Bính đã chuyển đề tài: "Cháu đã thu hết cổ phần của bất động sản Phong Quyên về tay chưa? Nhớ kỹ, nhà họ Đường bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy giúp công ty của cháu lên thị trường, chứ không phải làm quà cưới cho một người phụ nữ ăn không ngồi rồi đâu. Nếu đúng như lời hứa trước kia, thì sau khi Phong Quyên chính thức đi vào hoạt động, Đường Minh Phong phải chia cho Lâm Mỹ Quyên không ít cổ phần, nhưng nhà họ Đường sẽ không đồng ý." "Thưa ông, cháu đã nắm giữ hết rồi ạ. Cháu đã thương lượng rất lâu với Mỹ Quyên. Cô ấy đã đồng ý ký tên lên thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Bây giờ, tất cả cổ phần của bất động sản Phong Quyên đều đứng tên cháu." Đường Minh Phong đắc ý nói. Tiếc cho Lâm Mỹ Quyên suốt ngày tính toán, giờ lại bị mấy lời nói của anh ta lừa gạt. Đường Minh Phong nói nếu Lâm Mỹ Quyên không chịu chuyển nhượng cổ phần sang cho mình, thì nhà họ Đường sẽ không chịu rót vốn cho bất động sản Phong Quyên ra thị trường nữa. Vì thế, sau khi nghe những lời thề non hẹn biển của Đường Minh Phong, Lâm Mỹ Quyên đã đồng ý. Cho nên tất cả cổ phần của bất động sản Phong Quyên hiện giờ đều thuộc về nhà họ Đường và Đường Minh Phong. Lâm Mỹ Quyên không còn dính dáng tẹo nào. "Làm tốt lắm. Chờ công ty chính thức hoạt động xong, cháu cứ cho cô ta ít tiền rồi đuổi đi. Sau đó giao công ty cho người khác phụ trách là cháu có thể về Thượng Hải với ông được rồi." Đường Triều Bính gật gù khen ngợi. "Vâng, thế ông định xử lý Tôn Hàn thế nào ạ?" Chuyện về Thượng Hải làm người thừa kế sáng giá của nhà họ Đường đã nắm chắc trong tay rồi, nhưng Đường Minh Phong vẫn tiếc nuối một điều, đó là chưa xử lý được Tôn Hàn. Nếu không giải quyết xong chuyện này thì có vẻ Thượng Hải rồi anh ta vẫn thấy bứt rứt. "Nó ấy à? Không cần chúng ta đối phó đâu, kiểu gì nó cũng mò tới phá đám vào ngày Phong Quyền ra mắt thị trường. Hình như Tôn Hàn có thế lực không nhỏ ở tỉnh Tây. Đúng là nhà họ Đường chúng ta là mãnh hổ, nhưng người ta cũng là rắn độc đấy, không dễ đối phó đâu. Nhưng rắn độc có ghê đến mấy thì cũng phải chào thua mãnh hổ thôi. Cứ yên tâm, ông đã tìm người đối phó nó rồi. Dù Tô Vấn Long đứng về phe nó cũng không sao." Đường Triều Bính bấm đầu ngón tay xà nua rồi nói một cách sâu xa: "Trên đời này không thiếu những anh hùng sớm có tí quyền thế đã hống hách ngang tàng như Tôn Hàn, nhưng trong mắt các lão hồ ly như ông ta thì đó chỉ là trò trẻ thôi. Ông ta chỉ cần dí ngón tay một cái là họ nát bét ngay. Tưởng có chút quan hệ ở tỉnh Tây là có thể coi thường nhà họ Đường ở Thượng Hải sao? Nhầm to rồi." Thấy ông mình tự tin như vậy, Đường Minh Phong cũng không nhiều lời nữa. Với anh ta mà nói, thì ông nội chính là một người toàn năng. Đường Minh Phong rời khỏi câu lạc bộ rồi về biệt thự của mình. Đèn điện trong nhà đã mở sáng choang. Vừa bước vào phòng khách, Đường Minh Phong đã thấy Lâm Mỹ Quyên mặc váy ngủ, đứng khoanh tay trước ngực rồi lạnh lùng ngồi ở đó. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, mà anh về sớm thế? Lâm Mỹ Quyên nham hiểm hỏi. Càng gần ngày Phong Quyên ra mắt thị trường thì Đường Minh Phong càng phải đi xã giao nhiều, cơ hội ăn chơi đàn điếm cũng nhiều lên trông thấy. Anh ta đã không còn thân mật gần gũi với Lâm Mỹ Quyên như trước nữa. Hôm nay anh đi gặp ông, em ngủ sớm đi. Đường Minh Phong mất kiên nhẫn, cởi vest chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Dù Lâm Mỹ Quyên đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng xuyên thấu thì anh ta cũng chẳng thấy hứng thú chút nào, cái gì nhìn nhiều rồi cũng chán. Gặp ông ư? Thế ông nói sao? Nghe thấy vậy, Lâm Mỹ Quyên lên tinh thần ngay. Đường Minh Phong có vẻ khó chịu, ai cho cô ta gọi như thế? Nhưng ngoài mặt, Đường Minh Phong vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ nói: giờ chuyện công ty là quan trọng nhất, những chuyện khác để sau tính. Thế chuyện kết hôn anh đã hứa với em thì sao? Đây là vấn đề mà Lâm Mỹ Quyên quan tâm nhất. Bây giờ là lúc nào chứ? Em không chờ được đến khi công ty hoạt động vào guồng à? Vừa nghe thấy chuyện cưới xin, Đường Minh Phong nổi khùng lên ngay. Lâm Mỹ Quyên lập tức không vui rồi lạnh lùng hỏi: Đường Minh Phong, anh đã lấy hết cổ phần của em ở Phong Quyên rồi, đừng nói anh định đánh trống bỏ rồi đấy nhé. Lâm Mỹ Quyên đã hối hận về chuyện cổ phần khi thấy Đường Minh Phong quay mắt thái độ, nhưng lúc ấy cô ta không nghĩ quá nhiều. Từ đầu đến cuối đều là nhà họ Đường lo liệu hết mọi việc cho bất động sản Phong Quyên, nên nếu một người ngoài như cô ta nắm nhiều cổ phần thì nhà họ Đường sẽ không trợ giúp nữa. Chỉ cần cô ta gả cho người thừa kế của gia tộc họ là Đường Minh Phong thì có cho hết cổ phần cũng được. Hơn nữa Đường Minh Phong bảo là vay chứ không xin. Sau khi công ty ổn định, anh ta sẽ trả lại cho Lâm Mỹ Quyên. Vì thế, bất động sản Phong Quyên ra mắt thị trường là chuyện quan trọng nhất. Nào ngờ, sau khi trở thành người thừa kế chính thức của nhà họ Đường, Đường Minh Phong đã thay đổi hoàn toàn, không còn nồng nhiệt với cô ta nữa. Đã thế, còn thường xuyên ăn chơi trác táng bên ngoài. Điều này khiến Lâm Mỹ Quyên thấy rất nguy hiểm. Nhớ Đường Minh Phong trở mặt thì cô ta sẽ không còn gì nữa. Thậm chí cô ta còn không dám cho bố và em trai mình biết chuyện đã chuyển hết cổ phần sang cho Đường Minh Phong. Em nghĩ nhiều rồi. Chờ công ty ra mắt thuận lợi, anh sẽ tuyên bố chuyện hôn sự của bọn mình ngay. Được chưa? Đường Minh Phong không quên lời dặn của ông mình, tạm thời vẫn giữ quan hệ với Lâm Mỹ Quyên nên đành nói vậy. Thật không? Lâm Mỹ Quyên nghi ngờ. Anh đã lừa em bao giờ chưa? Được rồi, Minh Phong, em chỉ yêu một mình anh thôi. Nghe thấy Lâm Mỹ Quyên nói lời yêu, Đường Minh Phong chỉ thấy chán ghét. Sáng hôm sau, Tuân Hàn thay đồ và sửa soạn cho Đồng Đồng như một công chúa nhỏ để chuẩn bị đi chơi. Anh ở lại Mộc Thành khá lâu nên không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô bé. Vì thế, hôm nay anh định dành nguyên một ngày chơi với con. Lần đầu tiên nhìn thấy cháu gái, Từ Hạ thích thú vô cùng. Vừa hay hôm nay cũng rảnh nên đương nhiên cũng đi cùng luôn. Anh này, cô Liễu Y Y hôm qua là chị dâu em đấy à? Lúc chuẩn bị ra ngoài, Từ Hạ chợt hiếu kỳ hỏi. Tuân Hàn cười đáp. Sao em biết? Còn sao nữa? Nếu không phải chị dâu em, thì sao chị ấy đối xử với con gái anh tốt như vậy được? Từ Hạ nói như đúng rồi. Tuân Hàn ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Con người Liễu Y Y là vậy. Dù trước kia chưa biết Đồng Đồng là con gái mình, cô vẫn chăm sóc con bé tận tình. Rất ít người có bản tính lương thiện thế này. Chỉ có điều quan hệ của bọn anh hơi phức tạp, nhưng chưa chính thức yêu đương. Lát đi chơi với Đồng Đồng, em để ý lời nói một chút nhé. Tuân Hàn vẫn lên tiếng giải thích, vì sợ Từ Hạ lỡ lời rồi gây lúng túng cho cả hai. Từ Hạ khó hiểu hỏi. Anh, em thấy cô Liễu là người tốt, đã thế còn xinh đẹp nữa, sao anh không chốt luôn đi? Người như cô ấy bây giờ là hiếm lắm đấy. Rồi đến lúc người ta bị cướp đi rồi thì anh ngồi đấy mà khóc nhé. Hai, thôi em đừng hỏi nữa. Tôn Hàn hiểu ý của Từ Hạ, nhưng chuyện của anh đâu có đơn giản như vậy. Tùy anh thôi, miễn sao đến lúc ấy đừng hối hận là được. Từ Hạ có vẻ không thích thái độ nửa vời của anh trai, nhưng cô ấy cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của anh mình. Không lâu sau, ba người họ đã chuẩn bị xong để đi chơi. Tôn Hàn lái xe đến gần nhà Liễu Y Y chờ. Vài phút sau, đã thấy Liễu Y Y mặc một chiếc áo khoác gió màu lam đi tới, rồi lên xe. Dì Y Y, nhìn thấy Liễu Y Y một cái, là Đồng Đồng vui vẻ reo lên ngay. Đồng Đồng hôm nay xinh quá, Liễu Y Y khen ngợi cô bé. Sau khi biết Đồng Đồng là con gái của mình, ánh mắt Liễu Y Y nhìn cô bé đã hoàn toàn khác trước. Nhưng Đồng Đồng còn nhỏ nên đương nhiên chưa cảm nhận được. Hôm nay chúng ta làm gì đây? Liễu Y Y bình thản hỏi Tôn Hàn. Đi thủy cung, công viên trò chơi. Nếu còn thời gian thì đến công viên đi dạo tiếp. Dẫu sao hôm nay anh cũng không bận gì nên có thể đi chơi nguyên ngày luôn. Tôn Hàn đáp. Ừ, thế đi thôi, xong cố về sớm. Tôn Hàn vừa lái xe vừa hỏi. Cô Tiết không biết em đi với bọn anh à? Nghe thấy câu hỏi này, Liễu Y Y liếc Tôn Hàn một cái, biết rồi còn hỏi, nếu để mẹ cô biết thì còn lâu cô mới đi được. Em bảo với mẹ là đến công ty. Ừ, im lặng. Đầu tiên, bọn họ đến thủy cung, chơi khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi mới đến công viên trò chơi. Đến trưa, Đồng Đồng kêu đói, Tôn Hàn dẫn bọn họ đến một quán ăn gần đó để giải quyết bữa trưa. Còn buổi chiều tiếp tục ở lại công viên trò chơi hay đến công viên tản bộ là tùy thuộc vào Đồng Đồng. Chỉ cần cô bé thấy mệt thì sẽ đi về. Buổi đi chơi hôm nay là do cô bé quyết định. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Có lẽ vì cả Từ Hạ và Liễu Y Y đều có nhan sắc cỡ khủng nên có rất nhiều ánh mắt tập trung về phía này. Đang ở chỗ công cộng, Tôn Hàn cũng chẳng thể cấm cản người ta nhìn được. Vì thế, anh đành mặc kệ. Tôn Hàn gọi mấy món, hầu hết đều theo sở thích của Đồng Đồng, Liễu Y Y và Từ Hạ. Bốn người cùng dùng bữa, điều này khiến Tôn Hàn cảm thấy rất ấm áp. Nếu sau này ngày nào cũng như thế này, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nhưng ngày hôm nay sắp trôi qua rồi. Nghĩ đến đây, khẩu vị và tâm trạng của Tôn Hàn đều giảm sút. Cô Liễu đấy à? Đột nhiên, có một giọng nói kém hòa nhã, hay có thể coi là ngả ngớn vang lên. Tôn Hàn ngước lên nhìn, thì thấy một người đàn ông trung niên, dù mặc một bộ vest đắt tiền, nhưng vẫn không che đi được vẻ hèn hạ. Gương mặt vệ của ông ta khiến người ta cảm thấy không có ý tốt đẹp gì. Từ Hạ không quen ai ở Giang Châu, nên cả người đàn ông mập mạp này cũng vậy. Trông thấy người đó, Liễu Y Y bất giác cau mày. Có thể thấy cô biết người này, nhưng không muốn gặp. Cô chỉ giơ tay ra chứ không tươi cười. Liễu Y Y chào hỏi lại. Tổng giám đốc chứ? Trùng hợp quá. Đúng vậy, không ngờ lại gặp được cô Liễu ở đây. Đúng là duyên phận, để tôi mời bữa này. À, hai vị này là bạn của cô à? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trư Vinh, chủ của một công ty vải. Ngoài ra, tôi còn có hai xưởng nhuộm nữa. Trư Vinh không cần mời mà tự ngồi xuống luôn, nhưng ông ta không để ý một điều, đó là Tôn Hàn sầm mặt không nói một câu. Nhưng anh đã nắm được đại khái thông tin về Trư Vinh này rồi. Ngành nghề của ông ta là cung cấp thiết bị dệt may, mà công ty thời trang Sâm Uy sẽ quen biết nhiều nhất với những công ty thế này. Liễu Y Y liếc nhìn Trư Vinh rồi nói, Tổng giám đốc chứ, hôm nay tôi đi chơi với bạn nên không muốn bàn chuyện công việc. Nếu không có việc gì thì tôi không ngồi với Tổng giám đốc chơi được rồi. Một lời đuổi khéo. Nhưng Trư Vinh lại như không nghe thấy gì, cố ý kéo dài giọng nói rồi sâu xa nói, Cô Liễu, giờ cô là người phụ trách của Sâm Uy rồi, nên hạng mục lớn hợp tác với Phong Hòa cũng do cô quyết định luôn. Người làm nghề về vải vóc như chúng tôi phải sống dựa vào cô đấy. Đúng ra thì công ty của tôi cũng tham gia đấu thầu. Cô có thể tiết lộ kết quả cho tôi biết với được không? Nhãn hiệu Y Minh Nguyệt, đây là kế hoạch hợp tác của Sâm Uy và Phong Hòa sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Các bước chuẩn bị đều đã hoàn tất, còn bên cung cấp vật liệu đương nhiên cũng là một đối tác. Điểm khác biệt là nhãn hiệu này do hai công ty lớn hợp tác nên đương nhiên không thiếu tiền và nhân lực, thế nên thương hiệu sẽ chọn đối tác chứ không phải đối tác được chọn thương hiệu. Trư Vinh đang muốn trở thành nhà cung ứng cho thương hiệu này, ăn đứt miếng bánh ngon là Y Minh Nguyệt. Tôi đã nói hôm nay không bàn công việc, còn công ty chúng tôi chọn bên nào làm nhà cung ứng thì đến ngày công bố sẽ biết thôi. Việc gì Tổng giám đốc chứ phải gấp gáp thế? Liệu Y Y chỉ tiết lộ đôi ba điều. Nhưng Trư Vinh không nhanh chân thì công ty ông ta hết phần ngay. Ông ta không cười nữa. Cô Liễu, cô nói vậy là không được. Biết sớm hay muộn thì vẫn là biết mà. Hay cô nói cho tôi biết luôn đi, công ty tôi có được chọn không? Được thì sao mà không được thì sao? Liễu Y Y có vẻ bực mình, ngữ điệu cũng không khách sáo nữa. Nhưng Triều Vinh vẫn mặc kệ rồi nói. Được thì là chuyện vui, tôi sẽ tặng cô Liễu một món quà. Còn nếu không được, thì mong cô nghĩ cách giúp công ty chúng tôi. Thái độ này của Triều Vinh thật đúng với câu lưỡi không xương trăm đường lát léo. Rõ ràng Triều Vinh đang muốn Liễu Y Y lợi dụng quyền hành để vụ lợi cá nhân. Hơn nữa giọng điệu của Triều Vinh còn có vẻ như không cho Liễu Y Y được phép từ chối. Mặt Liễu Y Y xa sầm như ăn phải một con ruồi. Dù đã biết trước rằng khi phụ trách hạng mục Y Minh Nguyệt, cô sẽ bị nhiều người làm phiền, nhưng không ngờ lại có loại người như Triều Vinh cứ sớm tới mà không cần biết thể diện là gì. Liễu Y Y lập tức nổi giận, sau đó nghiêng mặt nhìn Triều Vinh đang cười rồi nói: nếu tổng giám đốc Trương muốn biết như vậy thì tôi sẽ nói cho ông biết, công ty của ông không đạt yêu cầu của chúng tôi, vì thế các ông bị loại rồi. Nếu ngay bây giờ ông có thể cải tiến chất lượng sản phẩm của mình, có lẽ sau này chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác. Y Minh Nguyệt là sản phẩm tiêu dùng nội địa nên chắc chắn sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn trong nước. Còn sản phẩm dệt may và thuốc nhuộm của công ty Triều Vinh đều kém xa yêu cầu về chất lượng của Y Minh Nguyệt. Cô Liễu, cô nói vậy là không được. Vải vóc của ai chẳng như nhau. Sao cô cứ bắt bẻ thế làm gì? Theo tôi thấy, chắc tại cô chưa thấy được thành ý của tôi nên tưởng tôi cao kiệt hơn các công ty khác chứ gì. Thế này đi, hai vị này đều là bạn của cô, nên tôi nghĩ chắc họ sẽ không đi cả lung tung đâu. Chỉ cần dự án Y Minh Nguyệt dùng hết vật liệu may bên tôi sẽ chia hoa hồng cho cô. Triều Vinh giơ năm ngón tay lên. Điều này có nghĩa là nếu công ty của Triều Vinh bán được 20 đồng vật liệu may cho Y Minh Nguyệt thì Liễu Y Y sẽ được chia hoa hồng 1 đồng. Nếu vậy thì Liễu Y Y sẽ trở nên giàu có ngay chỉ sau 1 năm. Triều Vinh tin chắc rằng số phần trăm hoa hồng này đủ khiến bất kỳ ai động lòng. Đương nhiên Liễu Y Y cũng không ngoại lệ. Nói rồi Triều Vinh liếm môi. Liễu Y Y rất đẹp, đến mức người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn xâm phạm nhiều lần. Nhưng giờ ông ta đang phải cầu xin người ta. Chờ mai này ông ta bắt được thóp của Liễu Y Y rồi, đến lúc ấy mọi thứ sẽ đảo ngược. Đừng nói đến chuyện lợi ích, dù ông ta muốn chơi Liễu Y Y cũng được nữa là. Nhưng Triều Vinh đã nghĩ hơi xa rồi. Liễu Y Y lạnh mặt nói: tổng giám đốc chứ, ông nghĩ lầm rồi. Tôi chẳng có hứng thú gì với hoa hồng cả. Điều khiến tôi cùng đội ngũ công ty hứng khởi nhất chính là chất lượng của sản phẩm cung ứng. Chúng tôi không ưng ý sản phẩm của bên ông nên không thể sử dụng được. Xin lỗi, tôi đang dùng bữa, mời ông ra chỗ khác. Hiện giờ Liễu Y Y không còn chút nhẫn nại nào nữa. Cô đã quá khách sáo với ông ta rồi. Lúc này Đồng Đồng cũng thì thầm nói: bố ơi, Đồng Đồng không thích bác này đâu. Mặt Triều Vinh lập tức trở nên khó coi, sau đó còn lườm Đồng Đồng, mà trẻ con thì rất dễ bị dọa. Sau cái lườm dữ tợn của Triều Vinh, lập tức có tiếng trẻ con khóc toáng lên. Nhưng Triều Vinh lại không nghĩ là mình khiến cô bé khóc, nên vẫn cười nói: cô Liễu, cô làm thế này là rượu mừng không uống, thích uống rượu phạt, đúng không? Sản phẩm của công ty tôi đã có chỗ đứng trên thị trường rồi, nhưng vị trí của cô thì chưa chắc chắn ở cái đất Giang Châu này đâu. Một khi tôi đã tham gia đấu thầu thì kiểu gì cũng phải trúng. Nếu cô cứ cứng đầu thế này, tôi e sẽ khiến tất cả đều mất vui đấy. Ông đúng là cái đồ vô lại. Thấy Đồng Đồng khóc nức nở, Liễu Y Y càng thêm giận dữ, nên không màng gì nữa, cứ thế mắng chửi Triều Vinh. Thế thì sao? Nhưng tôi dám chắc với cô, nếu cô không đồng ý dùng sản phẩm bên tôi, xưởng của cô cứ coi chừng đấy. Đương nhiên cô cũng có thể không tin, nhưng tôi khuyên cô tốt nhất nên đi nghe ngóng thông tin về tôi đi. Sau khi uy hiếp xong, Triều Vinh đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn cố bồi thêm một câu: bữa này tôi mời. Khoan đã, Tôn Hàn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Đây là việc làm ăn, lẽ ra tự Liệu Y Y nên giải quyết mới đúng, nhưng gặp phải loại người như Triều Vinh, anh không xen vào không được. Điều quan trọng nhất là ông ta đã dọa cho Đồng Đồng sợ phát khóc. Điều này khiến một người luôn thích giải quyết mọi chuyện một cách lặng lẽ không muốn cho ông ta bỏ đi nữa. Sao? Có gì chỉ giáo à? Cậu là bạn trai của cô Liễu hả? Trông cũng không đến nỗi nào, nhưng không biết có phải bình hoa không đây. Tiểu Hạ, em đưa Đồng Đồng đi chơi đi, lát anh sẽ đi tìm hai cô cháu. Tôn Hàn căn dặn. Bây giờ Đồng Đồng cũng ăn được khá khá rồi, không nhất thiết phải ngồi lại nhà hàng này nữa. Có nhiều tình huống trẻ nhỏ chứng kiến sớm quá cũng không tốt. À, định làm to chuyện đây mà. Được thôi, tôi cũng muốn xem bạn trai của cô Liễu là cao nhân phương nào. Tiện thể tôi cũng cho cô Liễu thấy bản lĩnh của mình luôn. Không cối lại tưởng tôi khách sáo như vậy là thiện nam tín nữ. Triều Vinh tỏ ra rất ngồng ngành, như thể thật sự không có ai ở Giang Châu làm được gì ông ta. Anh, Từ Hạ cất tiếng gọi. Em đưa Đồng Đồng ra ngoài đi. Tôn Hàn cau mày. Vâng. Biết anh mình đã nổi giận, Từ Hạ không cố thuyết phục nữa mà dỗ Đồng Đồng ra ngoài chơi. Cô bé cũng không thích ông chú béo tròn này nên lập tức ngoan ngoãn đi theo Từ Hạ ra ngoài luôn. Đã có không ít người chú ý về phía bọn họ. Trừ Vinh mặc cả cây hàng hiệu, đã thế bên ngoài còn có một chiếc xe sang BMW đỗ ở một vị trí bắt mắt cùng hai tên lưu manh đứng canh phòng. Thoạt nhìn đã biết không phải nhân vật dễ chọc vào rồi. Có lẽ chủ nhà hàng cũng biết Trừ Vinh sợ có đánh nhau nên ông ấy cũng không dám ló mặt ra. Theo ý của ông thì ông nhất nhất muốn làm nhà cung ứng cho nhãn hiệu mới mà Sông Uy hợp tác với Phong Hỏa, đúng không? Tôi thấy hay thật đấy. Sông Uy là một công ty thời trang trong nước, còn danh tiếng của Phong Hỏa đã nổi ở nước ngoài. Trừ Vinh ông là cái thá gì mà nghĩ mình xứng đáng hợp tác với họ? Nghe thấy lời nói khinh thường này, Trừ Vinh nhăn mặt như bị sỉ nhục. Ông ta trầm giọng nói. Trừ Vinh tôi là cái thá gì ư? Nhưng ở cái đất Giang Châu này, tôi có nhiều bạn bè là các nhân vật lớn lắm đấy. Nếu tôi không đồng ý, đừng ai hòng làm ăn được ở đây. Có lẽ cả Sâm Uy và Phong Hỏa cũng không ngoại lệ đâu. Câu nói này có vẻ khoác lác, nhưng Trừ Vinh biết ưu thế của mình vì ông ta là người gốc Giang Châu. Dù Phong Hỏa và Sâm Uy có nhiều tiền đến mấy thì cũng là từ nơi khác đến nên không thể dọa ông ta được. Còn ông ta lại có thể liên tục gây phiền phức cho hai công ty này. Có câu thà đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân. Trừ Vinh chính là tên tiểu nhân bản địa. Nổ ghê thật. Ý của ông là ai muốn mở công ty ở Giang Châu cũng phải được sự đồng ý của ông ư? Tôn Hàn bật cười. Anh đã gặp nhiều loại người, nhưng kiểu nói khoác không biết ngượng mồm này thì là lần đầu. Điều này khiến anh cảm thấy như thể cả thành phố Giang Châu đều mang họ Trừ vậy. Danh con, đừng có điếc không sợ súng như vậy. Tôi chỉ nề mặt cô Liễu thôi. Chứ với một câu khiêu khích này của cậu, ông đây có thể bắt cậu quỳ gối bò ra khỏi cửa khách sạn đấy. Liên tiếp bị Tôn Hàn phát ngôn khinh thường khiến lửa giận hừng hực trên mặt Trừ Vinh. Ở Giang Châu vẫn có những vị tài to mặt lớn, dĩ nhiên Trừ Vinh không thể động đến, nhưng ông ta tuyệt đối không phải là người mà những kẻ tôm tép này có thể gây hấn. Liệu ý không làm gì cả. Cô đã từng chứng kiến thủ đoạn của Tôn Hàn, tất nhiên không nghĩ rằng Trừ Vinh có thể đấu với Tôn Hàn. Trừ Vinh gặp Tôn Hàn có thể nói là đã phải một tấm sắt. Ông không xứng cho tôi quỳ gối bỏ ra khỏi khách sạn đâu. Nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Có phải ai muốn thành lập công ty ở Giang Châu đều phải nhận được sự chấp thuận của ông không hả? Trừ Vinh. So với cơn thịnh nộ của Trừ Vinh, Tôn Hàn lại điềm tĩnh hơn rất nhiều. Ngữ điệu cũng vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang tan gẫu sau bữa ăn vậy. Thằng nhóc này, cậu muốn chết à? Cô Liễu, bạn trai cô trông không được thông minh cho lắm. Cóc ba chân thì khó tìm, chưa đàn ông với hai chân thì ở đâu mà chẳng có. Hay là cô đổi người đi, tôi thì sao? Ánh mắt của Trừ Vinh chuyển sang Liễu Y Y, giọng trêu cợt ám chỉ bạn trai của Liễu Y Y đã đắc tội ông ta. Nếu cô không biết điều một chút thì đừng trách ông ta không khách sáo, còn về việc biết điều như thế nào thì ai cũng hiểu cả. Thứ mà Trừ Vinh muốn chính là trở thành nhà cung cấp của Y Minh Nguyệt. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Nếu ông có bản lĩnh đối phó anh ấy thì cứ việc ra tay. Xong, thái độ của Liễu Y Y lại nằm ngoài dự tính của Trừ Vinh. Chuyện này khiến Trừ Vinh cảm thấy hơi nghi ngờ. Thanh niên này ra mặt cho Liễu Y Y, nhưng cô lại chẳng buồn quan tâm đến anh. Kỳ lạ quá. Thế thì còn một khả năng khác. Ấy là thanh niên này có lai lịch khác thường. Trừ Vinh vốn là một tên lưu manh, nhưng lại có thể từng bước đi đến được ngày hôm nay cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Bên cạnh việc hành sự không từ thủ đoạn, ông ta còn là một kẻ không hề ngu ngốc, biết mình có thể động vào loại người nào nên tránh loại người nào. Tôi vẫn chưa thỉnh giáo cậu nhỉ? Bỗng nhiên, Trương Vinh lấy lại vẻ hòa nhã, khách sáo hỏi. Tôn Hàn híp mắt nói. Sao hả? Giờ mới nhớ ra việc hỏi xuất thân của tôi, có phải hơi muộn rồi không? Thật ngại quá, ông đã đắc tội tôi nặng rồi. Cậu... Trừ Vinh ngẹn lời, không ngờ mình đã chủ động hạ mình mà thanh niên này vẫn không biết điều. Thực sự xem ông ta là người hiền lành dễ chọc đấy hả? Tuy rất muốn nổi cáu, nhưng thấy thanh niên này vẫn trưng ra vẻ hiền ngang trước mặt mình, Trừ Vinh lại sợ rằng đối phương có chút địa vị, bèn chọn cách tạm thời nhẫn nhịn. Sao hả? Hậu quả của việc đắc tội cậu rất thê thảm à? Ánh mắt Trừ Vinh tối lại. Bị đuổi khỏi Giang Châu, đã xem như tôi rất khoan dung rồi. Ha ha ha, nực cười. Trừ Vinh này quen biết tất cả những người có danh có tiếng ở Giang Châu này. Không phải không có người có thể đuổi tôi ra khỏi Giang Châu, nhưng chắc chắn người đó không phải là cậu. Nhóc con, đừng ăn nói ngông cuồng quá. Trừ Vinh tức đến bật cười. Ông ta không nói dối, Giang Châu không lớn lắm, mấy vị tai to mặt lớn hàng đầu ông ta đều quen cả. Giới nhà giàu của Giang Châu cũng biết mặt gần hết. Trừ Vinh dám khẳng định thanh niên đang đứng trước mặt ông ta vô cùng lạ mặt. Vừa rồi ông ta quá cẩn trọng nên muốn dò hỏi thân phận của thanh niên này trước, nhưng không ngờ đối phương lại dám nói đuổi khỏi Giang Châu đã xem như là khoan dung. Đúng là khoác lác không biết ngượng mồm. Nếu Trừ Vinh có thể bị đuổi khỏi Giang Châu dễ dàng đến thế thì đã không đi được đến ngày hôm nay rồi. Xem ra Tôn Hàn chỉ là một kẻ bất tài, có chút gia thế nhưng giỏi nói khoác thôi. Khóe môi ánh lên vẻ hung ác, Tôn Hàn đột nhiên giơ ngón tay ra đếm. Để tôi đoán xem, Giang Châu có những ai mà ông không thể động đến? Người thứ nhất có lẽ là Chu Lão Lục nhỉ? Ở Giang Châu này, tuy Chu Lão Lục không phải là người lợi hại nhất, nhưng lại là người tàn nhẫn nhất. Người thứ hai, Từ Khang Niên, ông chủ của bất động sản Thịnh Hạ, gia cảnh phức tạp, nếu ông ấy ra tay, ngày mai ông sẽ phải cút ngay. Người thứ ba là ông cụ Thẩm Thương của nhà họ Thẩm, một nhân vật lão lãng của Giang Châu. Tuy mấy năm nay Thẩm Thương đã lui về nghỉ ngơi, nhưng cũng đã từng hô mưa gọi gió ở Giang Châu. Ông ấy chỉ cần dậm chân vài cái thôi, cũng đủ chấn động để ông ngã nhào xuống đất. Người thứ tư, khoác lác cũng vô dụng, cậu có bản lĩnh thì mời một người ra đây cho tôi. Trừ Vinh nói bằng giọng không phục. Những người Tôn Hàn vừa liệt kê ra, Trừ Vinh không thể động vào bất kỳ ai cả, nhưng nói thì ai mà chẳng nói được. Ông nói ra tên một người mà ông muốn mời đi, hay tôi mời từng người nhé? Tôn Hàn lại hỏi bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, như thể có ý định mời đến thật vậy. Tùy cậu, chỉ cần cậu mời được một người thôi, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt cậu ngay. Trừ Vinh hoàn toàn không tin. Quý, thế thì nhẹ nhàng quá. Có điều, ông sẽ được như ý nguyện. Tôn Hàn đã lấy điện thoại ra và nhấn một dãy số. Trừ Vinh cầm nến. Gọi điện thật ư? Ông ấy lập tức cảm thấy thấp thỏm. Chẳng lẽ thanh niên này thực sự là một nhân vật đáng gờm nào đó? Ông ta đã đá phải một tấm sắt sao? Alo, ông cụ Thẩm. Là tôi, Tôn Hàn. Cậu Tôn. Vì Tôn Hàn bật loa ngoài nên giọng nói giả nuôi đặc trưng của Thẩm Thương lập tức vang lên. Giọng nói này Trừ Vinh không chỉ nghe qua một lần, ông ta có thể chắc chắn đấy chính là Thẩm Thương. Một Thẩm Thương đã từng ngự trị cả Giang Châu, vậy mà lại vô cùng cung kính gọi thanh niên này là cậu Tôn, nào chỉ là tấm sắt. Trừ Vinh e là mình vừa đá vào một tấm thép hợp kim titan rồi. Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi, chẳng hay ông cụ Thẩm có biết một người tên là Trừ Vinh không? Đầu dây bên kia im lặng giây lát mới chuyển đến giọng nói của Thẩm Thương. Tôi nhớ ra rồi, chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc đến. Có phải Trừ Vinh dám đắc tội cậu hay không? Nếu như phải, tôi sẽ xử lý giúp cậu ngay. Câu xử lý này khiến Trừ Vinh sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Chết tiệt, đây có khác gì lấy mạng của ông ta? Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Không còn việc gì nữa, tôi cúp trước nhé. Khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ ghé thăm ông. Tôn Hàn cúp máy, không đợi Trừ Vinh kịp phản ứng, đã tiếp tục gọi cho Chu Lão Lục. Thưa cậu, giọng của Chu Lão Lục rất trầm và dày, Trừ Vinh cũng nhận ra. Lần này còn lừa cả họ, mà chỉ kính cẩn thưa cậu. Ông có quen ai tên là Trừ Vinh không? Tôi biết, chỉ là một kẻ tôm tép thôi. Có phải Trừ Vinh đã đắc tội cậu không ạ? Tôi sẽ khiến ông ta không thấy được mặt trời ngày mai. Ồ, không có việc gì đâu. Chỉ hỏi một câu như thế thôi, rồi Tôn Hàn lại cúp máy, chuẩn bị gọi cuộc điện thoại thứ ba. Cuối cùng Triều Vinh cũng không chịu nổi áp lực này nữa, bèn quỳ sụp xuống trước bao ánh mắt trong khách sạn. Cậu Tôn, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn nên mới chọc giận cậu. Cậu cứ xem tôi như túi rác mà cậu vứt bỏ đi ạ. Triều Vinh suốt cuộc cũng sực tỉnh, đối phương không chỉ có chút địa vị mà là địa vị cao ngút trời. Rất nhiều khách có mặt ở đó đều đang chỉ trò trò. Có những người biết mặt Triều Vinh đều không ngờ một Triều Vinh trước giờ chỉ biết ức hiếp người khác và chưa từng bị ai bắt nạt lại phải quỳ gối trước mặt người khác, đúng là khiến lòng người hả hê. Tôn Hàn không bận tâm đến bọn họ, cũng không gọi điện tiếp nữa, chỉ cười hỏi với vẻ khinh miệt. Sao vậy? Khí thế của ông chủ trừ đâu mất rồi? Không dám, tôi không dám ạ. Ở trước mặt cậu Tôn, tôi nào dám có khí thế gì nữa. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu Tôn, tôi... Triều Vinh lắp bắp giải thích, trong lòng chỉ muốn khóc rồng lên. Ngày hôm nay ra đường quên xem lịch mất rồi. Hôm nay khi thầy Liễu Y Y đến đây, ông ta chỉ muốn ra oai lấn át một chút thôi. Dù sao quốc tế phong hỏa và thời trang xâm uy cũng là doanh nghiệp từ bên ngoài đến, có lớn đến mấy cũng không làm gì được ông ta. Chỉ cần ông ta trở thành nhà cung ứng cho thương hiệu sắp thành lập của hai công ty này thì tiền tài sẽ ảo ảo vào túi. Ai mà ngờ người ta lại có một người bạn trai có quyền có thế đến nhường này. Ông ta cảm thấy hối hận vô cùng. Trẻ tuổi như Liễu Y Y, nếu không có ai chống lưng, làm sao có thể trở thành người phụ trách cho một dự án quan trọng như vậy. Triều Vinh còn ngây thơ nghĩ Liễu Y Y chẳng qua chỉ là đứa con gái bị nhà họ Liễu đuổi đi, rất dễ đối phó. Ông ta còn chẳng sợ nhà họ Liễu, việc gì phải sợ một cô gái tầm thường. Nhưng phe này tiêu tùng thật rồi. Tôi đã từng nói, kẻ đắc tội nghiêm trọng với tôi bị đuổi khỏi Giang Châu đã xem như tôi rất khoan dung rồi. Ông muốn chủ động biến khỏi Giang Châu hay chờ tôi mời đấy, Triều Vinh? Tôn Hàn đã không còn hứng thú nữa, buột miệng hỏi. Đuổi khỏi Giang Châu? Triều Vinh nghe như sét đánh ngang tai. Cơ nghiệp nhà ông ta đều ở Giang Châu, rời khỏi nơi này ông ta còn gì trong tay nữa? Xin cậu Tôn khoan dung tha thứ, sau này tôi không dám động vào cô Liễu nữa ạ. Ánh mắt nghiêm lại, Tôn Hàn chỉ chậm rãi lắc đầu. Triều Vinh chẳng phải là kẻ tốt lành gì, tại sao anh phải tha thứ? Nếu người bị ức hiếp là một người khác, liệu kết quả sẽ ra sao? Không ai biết được. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu Tôn. Một lúc lâu sau đó, Triều Vinh đã đưa ra quyết định khó khăn. Ông ta nhếch nhác đứng dậy rồi rời đi, khuôn mặt chẳng còn vẻ ngông nghênh nữa. Thế giới này thực sự có những người có thủ đoạn phi thường. Cả đời Triều Vinh nhà nành múa vuốt, cuối cùng cũng đã phải một tấm sắt, chẳng trách được ai. Chỉ một câu nói thôi đã khiến Triều Vinh phải cút khỏi Giang Châu. Đây chính là quyền lực của Tôn Hàn. Liễu Y Y nghĩ mình đã hiểu rất rõ về Tôn Hàn, nhưng lúc này vẫn không nén được vẻ kinh ngạc trước cách hành sự lạnh lùng của anh. Cô cảm thấy rất lạ lẫm. Cảm thấy Tôn Hàn bây giờ không phải là Tôn Hàn bình thường vẫn luôn hiền hòa hay liên thoáng với cô, mà giống như một bậc quân vương nhất ngôn cửu đỉnh đương thời vậy. Tuy Triều Vinh rất vô liêm sỉ, nhưng không đến mức bị anh ép buộc rời khỏi quê nhà mà. Liễu Y Y mềm lòng, khó tránh khỏi cảm giác xót thương khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Triều Vinh. Tôn Hàn nhìn sang, ánh mắt hững hờ. Cả đáng thương chắc chắn có điểm đáng ghét. Triều Vinh có thể bình yên đi đến ngày hôm nay, có lẽ không phải là kẻ tội ác tày trời, nhưng tuyệt đối không phải là người tốt. Chuyện xấu đã làm cũng không hề ít. Bảo ông ta cút khỏi Giang Châu đã là khách sáo lắm rồi. Thôi được. Liễu Y Y không nhiều lời nữa, dẫu sao Tôn Hàn cũng chỉ ra mặt giúp cô. Không có hứng ăn cơm nữa, chúng ta đi ra với Đồng Đồng đi. Chuyện vừa được giải quyết, Liễu Y Y đã nghĩ ngay đến Đồng Đồng. Biết Đồng Đồng là con gái ruột của mình, nên khi Đồng Đồng vừa rời khỏi tầm mắt mình, Liễu Y Y cũng cảm thấy hơi lo. Trên thương trường, chuyện gì cũng có thể gặp phải. Con đường sau này của em sẽ còn gặp rất nhiều kẻ như Triều Vinh. Em có biết nên đối phó thế nào khi gặp phải loại người này không? Tôn Hàn không đứng dậy mà đột nhiên cất tiếng hỏi. Làm sao tôi biết chứ? Nếu Liễu Y Y biết cách đối phó Triều Vinh thì hôm nay đã không bị ông ta ép buộc rồi. Quan hệ. Chỗ dựa của Triều Vinh chính là việc ông ta là tay anh chị ở địa phương, có thể hành sự bất chấp giới hạn. Còn thời trang Sâm Uy và Quốc tế Phong Hỏa đều là công ty chính quy có quy mô lớn, gần như không biết gì về giới giang hồ. Trong tình huống này, dù em có tìm cảnh sát cũng sẽ rất phiền toái, thế thì phải vận dụng mạng lưới quan hệ của mình. Nếu anh là em, không tìm Chu Lão Lục thì tìm Từ Khang Niên. Giang Châu có hai người họ bảo vệ em, làm sao có kẻ dám động đến em nữa. Từ Khang Niên và Chu Lão Lục là bạn anh chứ đâu phải bạn tôi, Liễu Y Y bướng bỉnh nói. Chỉ cần họ chịu giúp thì họ chính là bạn em. Liễu Y Y, em đừng ngây thơ như thế nữa được không? Em nghĩ em ở ngoài xã hội phải cầu xin người ta làm việc gì đó thật ư? Hơn nữa, anh cũng không bảo em cầu xin người ta mà. Chỉ cần em mở lời, dù có là Từ Khang Niên hay Chu Lão Lục thì cũng sẽ làm việc giúp em thôi. Hơn nữa, họ còn không hề có bất kỳ ý đồ gì khác. Họ cần em cúi đầu à? Có lẽ vì Tôn Hàn biết năm sau mình phải rời khỏi Giang Châu nên giọng điệu khá nặng nề. Hôm nay anh có mặt ở đây nên mới dễ dàng trấn áp được Trư Vinh. Nhưng nếu năm sau Trư Vinh lại nhảy ra đúng lúc anh không có mặt, Liễu Y Y không biết phải tìm ai để đối phó Trư Vinh thì biết phải làm sao. Liễu Y Y chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hung dữ này của Tôn Hàn, đột nhiên thấy rất ấm ức. Cô cảm thấy mình chỉ muốn làm cho tốt công việc thôi mà sao khó quá. Nhìn cô như vậy, Tôn Hàn hơi đau lòng, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn. Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài với Đồng Đồng thôi. Còn nán lại nữa thì Tiểu Hạ và Đồng Đồng sẽ lo lắng. Anh biết giọng anh hơi nghiêm khắc, nhưng em cũng nên suy nghĩ một chút đi. Làm ăn không phải là chơi nhà tròi, cần tiếp xúc với rất nhiều người. Người hay ma hay thần đều có cả. Dự án mà em phụ trách cũng vậy. Một ổ bánh lớn sẽ có ruồi nhặng vây quanh. Nếu em không thể tự mình làm tốt mà còn không muốn tận dụng các mối quan hệ của mình thì đừng mơ đến việc xử lý tốt. Tôi thì có mối quan hệ gì được chứ? Anh chính là mối quan hệ của em đấy. Thì Liễu Y Y vẫn ngơ ngác, Tôn Hàn lại hơi cáu giận. Làm sao anh yên tâm về cô được đây? Liễu Y Y bĩu môi. Tôi là gì của anh chứ? Bị chọc giận đến mức nghẹn lời, Tôn Hàn cũng không muốn rông dài nữa. Tùy em vậy, không làm tốt dự án thì sẽ bị người ta đẩy xuống. Đến lúc ấy đừng than trời trách đất. Đi thôi. Tôn Hàn đứng dậy, bước ra khỏi khách sạn. Liễu Y Y vội vã đuổi theo, Lý Nhí nói. Biết rồi, sau này tôi biết nên xử lý vấn đề như thế nào rồi. Tôn Hàn khựng lại, rồi ngoái đầu nhìn cô mỉm cười, không nói gì nữa. Ra khỏi khách sạn, Từ Hạ lập tức bế Đồng Đồng bước lại gần, ân cần hỏi. Anh à, hai người không có chuyện gì chứ? Từ Hạ biết Trư Vinh là kẻ khó đối phó, nên từ nãy giờ luôn đứng chờ trong thấp thỏm, chỉ sợ xảy ra bất trắc gì. Chỉ là một tên rùa nhặng thôi, làm sao xảy ra chuyện gì được? Đồng Đồng có sợ không nào? Tôn Hàn trêu Đồng Đồng. Trên đời này, loại người gì cũng có, loại rùa mũi như Trư Vinh không phải là thiểu số, nên loại trừ đám ô uế ấy. Tôn Hàn cũng chẳng muốn gặp lại loại người như vậy, mắt anh không chứa được cát. Nguyên nhân chủ yếu khiến anh muốn Trư Vinh cút khỏi Giang Châu, phần lớn là vì Trư Vinh đã làm Đồng Đồng sợ phát khóc. Đồng Đồng dũng cảm nhất, Đồng Đồng không sợ đâu. Đồng Đồng vỗ ngực nói. Bảo không sợ chắc chắn là giả. Bộ dạng hung hãn ấy của Trư Vinh, ngay cả người thành niên bình thường còn thấy e dè. Huống hồ Đồng Đồng chỉ là một cô bé con. Chẳng qua Đồng Đồng thấy Tôn Hàn và Liễu Y Y đều không sao nên mới tỏ ra kiên cường mà thôi. Tất nhiên sẽ không ai vạch trần lời nói dối của trẻ con. Tôn Hàn mỉm cười phụ họa. Đúng rồi, Đồng Đồng nhà mình dũng cảm nhất. Chiều nay Đồng Đồng dũng cảm muốn đi đâu chơi nào? Đồng Đồng muốn ngủ ạ. Đồng Đồng vẫn còn muốn chơi tiếp, nhưng hôm nay đã vui chơi cả buổi sáng rồi nên cô bé không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến. Vậy chúng ta về nhà thôi. Nếu Đồng Đồng đã mệt thì buổi chiều không cần đi chơi tiếp nữa. Sau chuyện của Trư Vinh, có lẽ Liễu Y Y cũng không còn hứng thú đi chơi. Cũng được. Đồng Đồng à, con có muốn đến nhà dì Y Y ngủ không nào? Lúc này Liễu Y Y hỏi Đồng Đồng với ánh mắt vô cùng tha thiết. Bố có đi không ạ? Đồng Đồng muốn đi lắm nhưng vẫn nhìn sang Tôn Hàn. Tôn Hàn lặng im giây lát rồi mới đáp. Bố không đi, cô Út cũng sẽ không đi. Nếu Đồng Đồng muốn đến nhà dì Y Y thì ngày mai bố sẽ đón Đồng Đồng nhé. Vâng ạ. Đồng Đồng đồng ý ngay lập tức. Nếu đổi lại là ngày trước, chắc chắn Đồng Đồng sẽ không muốn đi. Nhưng thời gian qua sống ở nhà Liễu Y Y nên Đồng Đồng đã quen rồi, tất nhiên không hề bài xích. Vậy lái xe đưa Đồng Đồng và dì Y Y về nhà trước nhé. Tôn Hàn lái xe đưa Liễu Y Y và Đồng Đồng về nhà, nhưng ngay trên đường về, Đồng Đồng đã say sưa ngủ vùi. Đến dưới nhà, Tôn Hàn đích thân bế Đồng Đồng đã ngủ say lên lầu, đưa Đồng Đồng vào phòng rồi mới rời đi. May mà Tiết Lan đã ra ngoài, bà ấy mà thấy Tôn Hàn e là sẽ không vui vẻ gì. Ngày mai anh đến đón Đồng Đồng, cứ gọi điện cho tôi là được. Khi nào anh bận thì đưa Đồng Đồng đến chỗ tôi sẽ chăm sóc con thật tốt. Liệu Y Y vừa tiễn Tôn Hàn ra cửa vừa nói. Nếu chỉ là thích Đồng Đồng thôi thì Liệu Y Y sẽ không nói mấy lời này. Nhưng Đồng Đồng là con gái ruột của cô, dù hai người chưa nhận nhau thì Liệu Y Y nên chăm sóc tốt cho cô bé. Tôn Hàn gật đầu. Vào nhà đi, anh đi trước nhé. Hôm nay thực sự rất vui. Ừ, Liệu Y Y hờ hững đáp rồi đóng cửa chống trộm lại. Xuống nhà rồi, Tôn Hàn bước lên xe, vừa cài dây an toàn vừa nói với Tử Hạ. Bây giờ chúng ta về nhà, hay là đi đâu chơi? Tôn Hàn vốn định đưa Tử Hạ đến tỉnh lỵ, nhưng nghĩ lại, hình như chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ở đó có rất nhiều việc cần làm, anh cũng không chăm sóc cho Tử Hạ được. Để Tử Hạ ở lại Giang Châu, tìm một công việc giảng dạy, thỉnh thoảng chơi với Đồng Đồng còn tốt hơn. Nếu có thời gian, anh có thể đưa em gái đi thăm thú Giang Châu. Anh à, anh không nghĩ việc để Đồng Đồng ở nhà cô Liễu không được thích hợp hay sao ạ? Tử Hạ không trả lời anh mà lại thắc mắc vấn đề khác. Tôn Hàn cau mày. Sao lại không thích hợp? Anh à, Đồng Đồng là con gái anh chứ đâu phải con gái của cô Liễu. Dạo trước anh về Mộc Thành giao con gái cho cô Liễu chăm sóc thì không vấn đề gì. Nhưng giờ anh về rồi, chuyện này đâu cần thiết nữa à? Không phải có vấn đề gì, chỉ là không được thích hợp cho lắm. Tử Hạ suy xét. Đồng Đồng là con gái của anh cả, cũng là người thân của Tử Hạ, cô ấy có thể chăm nom Đồng Đồng. Nhưng Liễu Y Y dù gì cũng là người ngoài, cứ giao Đồng Đồng cho cô chăm sóc thì làm phiền người ta quá. Tôn Hàn bỗng châm một điếu thuốc, đôi lông mày nhíu lại. Sao em biết Đồng Đồng không phải là con gái của Liễu Y Y? Đồng Đồng là con của chị, của Lâm Mỹ Quyên và anh mà. Sao lại là con của cô Liễu được? Anh à, anh đừng đùa nữa mà. Tôn Hàn chợt bật cười ha ha. Tiểu Hạ, chuyện này rất phức tạp, nhưng Y Y thực sự là mẹ ruột của Đồng Đồng. Để cô ấy chăm nom cho Đồng Đồng, hoàn toàn không có gì không thích hợp cả. Còn Lâm Mỹ Quyên? Cô ta ấy à, đã lừa gạt anh trai em suốt 6 năm ròng. Tôi đến, Tôn Hàn vừa dùng cơm xong thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Từ Khang Niên. Vừa suy nghĩ tại sao Từ Khang Niên lại gọi mình lúc này, Tôn Hàn vừa đi đến trước cửa sổ phòng khách rồi bắt máy. Có chuyện gì? Ngô Bách Xuyên xảy ra chút chuyện ạ. Cậu ta đắc tội ai à? Đương nhiên Tôn Hàn biết Ngô Bách Xuyên, đây là người đã giúp anh cài bẫy Lâm Hạo. Là Lâm Hạo. Không ngờ Lâm Hạo tìm được một người mạnh tay tẩn cho Ngô Bách Xuyên một trận, còn bảo Ngô Bách Xuyên trong vòng 2 ngày phải lấy ra 100 triệu để xin lỗi. Khá là khó nhằn. Không ngờ trong đầu Tôn Hàn vừa nghĩ đến Lâm Hạo thì Từ Khang Niên đã lên tiếng. Nếu Ngô Bách Xuyên bị xử lý vì chuyện của Lâm Hạo, vậy thì Tôn Hàn không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Anh chỉ cảm thấy hơi lạ, Lâm Hạo đã tìm được ai mà lại khiến Từ Khang Niên cũng cảm thấy khó nhằn, cần phải gọi điện cho anh nhỉ. Là ai? Lý Anh, con nhà giàu ở tỉnh lỵ. Lý Anh không ghê gớm gì, nhưng chú của Lý Anh là Lý Hắc Tử. Tôn Hàn híp mắt lại ngay lập tức. Thú vị đấy, bây giờ ông có biết Lý Anh ở đâu không? Tôi muốn gặp một lát. Lý Hắc Tử đấy. Trong rất nhiều nhân vật ở Tây Nam, đây là một người không hề đơn giản. Chẳng trách Từ Khang Niên phải gọi cho anh. Cháu của Lý Hắc Tử thực sự không phải là người mà ông ấy dám động vào. Chú Lão Lục cũng không động đến được. Người này có biệt danh là Lý Hắc Tử, nhưng thủ đoạn không phải là dạng hắc ám bình thường đâu. Ở câu lạc bộ Ngọc Lan nhé cậu. Được, ông đưa Ngô Bách Xuyên đến trước câu lạc bộ chờ tôi. Tôn Hàn đáp ngay. Vâng. Sau khi anh cúp máy, Từ Hạ đang lau mái tóc ướt sũng bèn tiến lại gần, vẻ khó hiểu. Anh ơi, tối muộn rồi mà anh còn ra ngoài à? Ừ, có chút chuyện cần giải quyết. Tôn Hàn không nói cụ thể. Vâng, vậy anh đi đường cẩn thận ạ. Từ Hạ quan tâm nói. Anh biết rồi. Tôn Hàn thay một bộ quần áo bình thường rồi phóng xe ra từ gara. Khoảng 20 phút sau, chiếc Mercedes-Benz S dừng lại ở một con phố lấp lánh ánh đèn. Thấy Tôn Hàn xuống xe, Từ Khang Niên bèn đưa Ngô Bách Xuyên với cánh tay bó bột và một thanh niên mặt mũi sưng tím tên Trương Hải đến. Thưa cậu, thưa cậu. Trương Hải không biết Tôn Hàn, nhưng thấy Từ Khang Niên và Ngô Bách Xuyên đều gọi vậy nên cũng gọi theo. Lần này Lâm Hạo không chỉ uy hiếp đòi tiền từ Ngô Bách Xuyên mà còn không bỏ qua cho Trương Hải, yêu cầu gã phải lấy 10 triệu ra, nếu không sẽ không để yên. Gã nghe Ngô Bách Xuyên nói, vị đang ở trước mặt gã là người duy nhất có thể ra mặt giúp bọn họ. Chuyện gì? Sao Lâm Hạo có thể quen người như Lý Anh? Tôn Hàn thắc mắc. Tạm thời tôi cũng không rõ ạ. Nếu không phải vì Ngô Bách Xuyên gặp chuyện, tôi cũng không biết cháu của Lý Hắc Tử đã đến Giang Châu. Nghe thấy cái tên Lý Hắc Tử, Ngô Bách Xuyên và Trương Hải lập tức rùng mình. Là Lý Hắc Tử, Diêm Vương sống của Tây Nam đấy. Ai mà không sợ? Công tử, tôi... Ngô Bách Xuyên định nói gì đó lại thôi. Tôn Hàn cau mày rồi nhìn cậu ta. Nói đi. Tôi định bảo hay để tôi bỏ 100 triệu ra đền cho Lâm Hạo, để chuyện này coi như xong. Ngô Bách Xuyên yếu ớt nói. Dù cậu ta biết thân phận của Tôn Hàn là công tử của Thiên Cửu Môn, nhưng thời kỳ đỉnh cao của Thiên Cửu Môn là 10 năm trước, còn hiện giờ tầm ảnh hưởng của họ đã kém xa ngày xưa rồi. Nhưng lão già nham hiểm Lý Hắc Tử thì khác. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.